Chương 13, không có tiếc nuối rời đi. Canh ba tiếp xuống liền muốn rời khỏi Long Hương vụ soạt hai nạn qua đi. Hôm nay thời tiết lộ ra phá lệ sáng sủa, bởi vì một đêm không ngủ, thật sớm liền rửa mặt xong, đổi lại từ trong phi cơ trực thăng tìm tơ y quần áo về sau. Dương đứng tại bờ biển, buổi sáng không khí rất thanh lãnh, bất quá cũng làm cho bởi vì không ngủ mà có chút ủ rũ Dương QNZ cảm nhận được thanh tỉnh, sóng biển vuốt mặt biển. Thật giống như Dương tâm tình lúc này liên tiếp. Ô ô hai đạo tiếng vang truyền đến, Ạp Xôn cùng bà Gồng, không biết lúc nào đã đi tới Dương sau lưng. Dương thấy thế cười cười, ngồi xổm người xuống nuốt ve hai cái đầu. Rất nhanh, trên đảo tổ kẻ mẩn tựa hồ nghe tiếng mà đến, chung quanh bắt đầu trở nên náo nhiệt. Ở trên đảo cơ hồ tất cả tổ kẻ mẩn đều tới, bọn chúng là đến vì Dương tiễn biệt. Dương về sau liền tốt chính mình chiếu cố mình, tin tưởng ngươi tương lai nhất định có thể trở thành nhân vật không tầm thường. Không có gì có thể đưa cho ngươi viên này giờ dạ gồng phèn là trong tộc để lại. Hy vọng về sau ngươi có thể cần dùng đến giờ dạ gỗ nạch lao bá đi lên phía trước, đem một khắc so thừa nhận lớn chừng ngon cái răng đưa cho Dương. Tạ ơn ra ra ngài cu nở dê phải chiếu cố thật tốt mình, Dương cũng không có già mồm. Ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, tất cả mọi người hiểu rất rõ lẫn nhau. Đây là mọi người tâm ý, Dương QNZ sẽ không cô phụ, có lẽ viên này Long Nha đối với những người khác tới nói không tính là gì, nhưng đối giờ giả gỗ nạch nhất tộc tới nói, lại là trí cao vô thượng bảo vật, bất kỳ người nào nhúng chàm đều sẽ bị tiêu diệt. Như vậy Ạp Sồn bạ gổng trở về đi tạm biệt kết thúc, Dương đem hai cái thu hồi lại, dù sao hai người bọn họ không phải là thủy hệ cũng không phải phi hành hệ, tiếp xuống bọn hắn ở bên ngoài, sẽ trở thành vương hữu. Đưa chúng nó thu về sau Na Y, Dương đi hướng đã sớm đứng ở bên bờ biển chờ đợi giờ dạ gỗ nạch. Giờ dạ gỗ nạch nhờ ngươi cái này giờ dạ gỗ nạch, chính là nguyên bản ghét nhất Dương. Hôm qua giờ dạ gỗ nạch lao bá liền thương lượng với Dương tốt, liền từ cái này giờ dạ gỗ nạch tiện hắn về đến đại lục sau đó lại trở về. Phi thường lần này giờ dạ gỗ nạch không có biểu hiện ra không vui cũng không có phản bác cái gì, mà đối với hiện tại Dương. Giờ dạ gỗ nạch chỉ là đem đầu ngặt về phía một bên không có trả lời. Dương thấy thế cu nở dê không có gì tức giận, hắn biết, cái này giờ dạ gỗ nạch tính cách chính là như vậy. Kỳ thật, 4 năm nay giờ dạ gỗ nạch đã sớm thừa nhận hắn, chỉ là bởi vì tính cách quan hệ, cho nên mới biểu hiện ra một bộ người sống chớ gần dáng vẻ, nhưng muốn thật là người sống chớ gần hắn căn bản liền sẽ không đồng ý mang Dương sẽ đại lục. Nó sẽ biết tâm ý của ngươi muốn leo lên giờ dạ gỗ nạch. Dương nhịn không được quay đầu nhìn một chút cái kia như cũ khói đen bốc lên núi lửa, một điểm động tĩnh đều không có, liền như là nhận lời nó núi lửa chết tĩnh mịch. Gặp đây, Dương không khỏi một trận thất vọng, nguyên bản Dương còn tưởng rằng trạ dị giật sẽ xuất hiện, sẽ đưa cho hắn tiến đưa. Giờ dạ gỗ nạch lao ba thấy thế, không khỏi đi lên vô vô Dương bả vai an ủi hắn. Ta biết ra ra ta đi nghe giờ dạ gỗ nạch lao bá, mặc dù hay là có tiếc nuối. Nhưng dù sao ngăn không được Dương với cái thế giới này hiếu kỳ, hắn cũng muốn theo đuổi mộng tưởng, đồng thời trong lòng cũng tại tự an ủi mình, về sau sẽ còn trở lại, ngược lại là sau liền có thể gặp lại. Giống ách ngay tại Dương sắp bỏ lên trên giờ dạ gỗ nạch phía sau lưng thời điểm, một tay quen thuộc giống lên một tiếng truyền đến, Dương hai mắt đột nhiên vừa mở, thân thể cu nở dê duy trì động tác mới vừa rồi. Lăng thần thật lâu, Dương khỏe miệng mới nổi lên vẻ mỉm cười, lập tức xoay người lại. Chạm mặt tới, chính là cờ ơ mở tới thân ảnh quen thuộc, lúc này, cực Dương nhanh đến gần. Trạ dị giật quá tốt rồi, nhìn thấy trạ dị giật rơi xuống đất, Dương nhịn không được xông lên phía trước, cứ như vậy treo ở trạ dị giật trên cổ, mà trạ dị giật cu nở dê không có cảm giác không vui, mà là gầm nhẹ một tiếng, đồng thời lại lần nữa dựng lên một cây ngón tay cái, tựa hồ cái này bột đã trở thành nó độc nhất vô nhị. Giống Dương còn ở vào mừng rỡ bên trong, lúc này, Trạ dị giật đột nhiên hai cái móng vuốt khẽ động, đem Dương bế lên, sau đó ném về không trung. Dương lập tức giật nảy mình, chung quanh tổ kẹ mẩn cũng đều dọa một đầu, vừa định tiến lên, lại phát hiện Dương rơi xuống vừa vặn rớt xuống trạ dị giật cong lên. Lúc này Dương cũng mới từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, lập tức thay vào đó là một trận mừng rỡ. Trạ dị giật ý của ngươi là muốn chở ta đi đại lục sao? Dương là cho là như vậy. Trạ dị giật động tác rất rõ ràng chính là muốn dẫn hắn trở về không sai, chỉ là để Dương kỳ quái là, trạ dị giật gầm nhẹ một tiếng lắc đầu, liền để Dương có chút không rõ là chuyện gì xảy ra, mà lúc này đây, giờ dạ gỗ nạch lao bá đi tới. Dương A Trạ Dị Giật có ý tứ là muốn cùng ngươi cùng rời đi. Nghe được dở dạ gỗ nạch lao bá thanh em giàn mua, phảng phất mỗi một lần đều sẽ cho Dương mang đến kinh hỷ. Lần trước là bạ gồng, lần này lại là Trạ Dị Giật. Dương thực sự không biết hẳn là dùng cái gì lời nói để diễn tả mình tâm tình. Thật sao Trạ Dị Giật? Dương không xác định mở miệng hỏi, bởi vì cái này tin tức với hắn mà nói thật sự là một cái nhiều nhất vui mừng. Lúc này Dương mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình một mực có mang tiếc nuối, liền là Trạ Dị Giật. Hắn hy vọng cùng Trạ Dị Giật cùng một chỗ, đồng thời hướng nó chứng kiến, trên cái thế giới này cũng không phải là tất cả nhân loại đều là người xấu. Giống Trạ Dị Giật kiên định gật đầu biểu thị đây là sự thực, đạt được khẳng định Dương cao hưng kém chút từ Trạ Dị Giật cong lên đến rơi xuống. Sự tình cứ như vậy viên mãn kết thúc, có Trạ Dị Giật cũng không cần giờ dạ gỗ này hỗ trợ, dù sao mặc dù giờ dạ gỗ này tốc độ nhanh, nhưng một cái vừa đi vừa về lời nói hay là rất mệt mọi người. Hiện tại có Trạ Dị Giật tại, rất nhanh liền có thể trở lại đại lục, mà lại không cần gấp trở về, nếu so với lúc đầu nhẹ nhõm rất nhiều. Như vậy ta muốn rời đi ra ra còn có cảm ơn ngươi dở dạ gỗ này đã quyết định tốt. Trạ Dị Giật trực tiếp cong Dương đi tới bên bờ biển ngừng lại. Dương lại quay đầu cùng dở dạ gỗ này lao bá nói một cái đừng. Đồng thời cu nở dê quay đầu cùng dở dạ gỗ này nói lời cảm tạ. Mặc dù nó không cần đưa mình rời đi, nhưng Dương hay là rất tạ ơn nó. Bởi vì 4 năm trước Trạ Dị Giật công kích mình thời điểm, liền là dở dạ gỗ này đầu tiên xuất hiện cứu được hắn. Đối với Dương tạm biệt. Dở dạ gỗ nạch lao bá nhẹ gật đầu, mà một bên dở dạ gỗ nạch lại không giống, thật lâu không có mở miệng, bất quá cuối cùng lại đi tới, giống như do dự hồi lâu giống như, rồi ra nắm đấm của mình đến Dương trước mặt, Dương thấy thế cười cười, cu nở dê rồi ra nắm đấm của mình, hai đại lớn nhỏ khác biệt to lớn nắm đấm đụng vào nhau, tượng trưng cho thuộc về nhân loại cùng bổ kẻ mẩn hữu nghị. Ta đi Trạ Dị Giật phóng người lên, bạo phát ra tốc độ nhanh nhất. Rất nhanh liền rời đi bờ biển mấy chục mét, Dương xoay người lại đối đông đảo tổ kẹ mẩn, cùng đi vào thế giới này cái thứ nhất nhà phất phất tay. Cùng một thời gian, ở trên đảo các tổ kẹ mẩn đồng thời phát ra tiếng kêu to, bọn hắn tại hướng mặt trời cùng Trạ Dị Giật cáo biệt.